Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 103, C103, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cha Ki Sinh 0505. Sau khi Tân Hoàng đăng cơ lập đại tướng quân vẫn luôn lo sợ bất an. Tĩnh Khang Vương giam, cấm cả đời, toàn bộ người Vĩnh Bình Hầu Phủ xử tử. Trương thống lĩnh chẳng biết đi đâu. Đại thần đi theo Tĩnh Khang Vương phần lớn bị miễn chức. Trên dưới toàn triều, sợ chỉ có hắn còn yên lành. Thấp thỏm bất an đi vào trướng doanh. Ánh mắt không tự chủ được dừng ở trên mặt Tần Mục Ẩn. Thân hình thon dài, y phục bằng gấm, làm nổi bật đến ngũ quan càng thêm tinh xảo. Tần Mục Ẩn ở trong kinh coi như Mỹ Nam tử ít có. Bắt tù binh không ít người yên tâm. Hắn có một nữ nhi hồi kinh còn hỏi thăm qua tin tức Tần Mục Ẩn. Chính là, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Hắn răn dạy vài câu. Nay xem lại, nếu có con rể như Tần Mục Ẩn vậy. Lập đại tướng quân lắc lắc đầu. Dựa vào tính tình Tần phu nhân, muốn đua qua nàng, phỏng chừng rất khó. Mắt Tần Mục Ẩn sáng như đuốc. Trước khuynh thân mình, lá cờ nhỏ Giang Nam trong tay rơi xuống quanh thân. Dần dần rời về phía một chỗ khe rãnh. Tầm mắt khựng lại trong một cái chớp mắt. Không biết vương gia kêu vi thần tới có chuyện gì. Chức vị ở trong quân, chức quan lập đại tướng quân không bằng Tần Mục Ẩn. Luận phẩm giai càng thua xa hắn. Lập đại tướng quân không khỏi nghĩ đến tình hình ngày ấy hắn vào cung. Thân hình Tần Mục Ẩn cao lớn. Thừa vương đứng ở một bên nói cái gì cùng hắn. Tần Mục Ẩn nghiêng thân mình. Mặt mày thanh lãnh liếc mắt quét hắn một cái. Chỉ liếc mắt một cái. Làm người không rét mà run. Ánh mắt Tần Mục Ẩn quá mức sắc bén. Dường như có thể nhìn thấu nội tâm sợ hãi của hắn. Một khắc kia, xác thật trong lòng hắn là sợ hãi. Tần Mục Ẩn dương mắt. Tầm mắt dừng ở trên lá cờ màu vàng Giang Nam cắm phía trước. Lập đại tướng quân thấy thế nào? Lập Đạt không rõ nguyên do. Vẻ mặt hoang mang khó hiểu. Ít ngày nữa chúng ta liền có thể tới Giang Nam. Hiện tại vương gia là muốn khởi hành sao? Sắc trời đã tối. Tần Mục Ẩn ra lệnh đóng quân tại nơi đây. Lúc này nói khởi hành. Ánh mắt Tần Mục Ẩn tối sầm lại. Nhíu mày. Lập Đạt biết mình nói sai rồi. Vứt bỏ suy nghĩ trong đầu. Ngưng mi. Nghĩ lại một phen mới hiểu được ý tứ Tần Mục Ẩn. Vương gia cảm thấy trong đó có trá sao? Lập Đạt nghiên cứu một hồi. Vị trí quân thích ra cách Giang Nam không xa không gần. Khả năng tấn công Giang Nam khá trọng đại. Chính là, cái vị trí kia vừa vặn ở trên phân giới. Ngược lại nếu quân thích ra tấn công phía đông. Lập Đạt đã rõ ràng. Tần Mục Ẩn không nói nhiều. Chuyện này, Hoàng thượng trưng dụng lập đại tướng quân đơn giản là binh lực trên tay hắn. Tần Mục Ẩn không được xía vào. Người Lập Đạt này lười nhác tùy tính. Hữu dũng vô mưu. Có thể ngồi trên cái vị trí này đơn giản dựa vào mấy cái phó tướng đắc lực phía dưới. Tần Mục Ẩn cầm lấy la cờ. Trịnh trọng nói. Đã nhiều ngày quân thích ra không có động tĩnh sợ là đang bố trí cái gì. Ngày mai ngươi xuất lĩnh 70.000 đại quân tiếp tục đi Giang Nam. Lập Đạt minh bạch thâm ý Tần Mục Ẩn. Là muốn đem binh chia làm hai đường. Một đi hướng Tây Nam. Một đi hướng Đông Nam. Đáy lòng Lập Đạt vui vẻ. Kỳ thật, trong lòng hắn không muốn cùng đi cùng Tần Mục Ẩn. Có cái ý tưởng gì không nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm làm người sờn tóc gáy. Lập Đạt không tự chủ mà run run lên. Hết thảy nghe vương gia phân phó. Tần Mục Ẩn gật đầu. Ngón tay lại lần nữa nhẹ nhàng dừng ở một chỗ. Biểu tình trở nên ôn hòa. Người đi xuống trước đi. Nhớ rõ nói rõ ràng tình huống cùng mấy cái phó tướng trước. Ngày mai chờ xuất phát. Sáng sớm hôm sau, Lập đại tướng quân mang theo 70.000 người tiếp tục đi phía trước. Tần Mục Ẩn giữ lại 12.000 đại quân. Binh chia làm hai đường. Phần thắng càng thêm nhỏ. Hoàng thượng phỏng chừng quân thích ra có 10.000. Hiện tại tới xem sợ là hơn thế nữa. Đại quân chia làm hai đường. Tần Mục Ẩn kiểm kê nhân số xong. Chuẩn bị buổi trưa xuất phát. Toàn Bình cùng mấy người Toàn Thuận ở cùng một trướng doanh. Ba người đang thu thập tay nải xong. Mành trướng bị kéo ra. Tính cảnh giác toàn bình cao. Xoay người nhìn lại, thấy rõ gương mặt kia. Vui vô cùng, lời không nói ra được. Có chút ấp a ấp úng. Toàn An, sao ngươi tìm tới được? Lúc ấy, Toàn An cùng Toàn Khang đi phía nam. Hầu gia phái người đuổi theo. Biết hai người bị nguy hiểm kinh người. Giờ thấy người sống, Toàn Bình cao hứng tiến lên lôi kéo Toàn An. Hốc mắt ướt nước mắt, nặng nề hạ trùy bờ vai của hắn. Làm Toàn An đau lui về phía sau. Mặt dữ tợn, biết ngươi quan tâm ta. Hiện tại ta trọng thương chưa lành. Cần phải chiếu cố ta mới đúng. Nói xong, Toàn An né thân mình qua. Toàn Bình mới thấy, không chỉ có Toàn An, còn có Trương Đại Phu, Đại Quản gia, Nhị Quản gia cũng tới. Thấy Toàn Khang, Toàn Bình lập tức câu nệ lên. Nhị Quản gia, ngài, các ngài tới như thế nào vậy? Trương Đại Phu lắc đầu, buồn cười nói, Toàn Bình, ngươi cần phải học nhiều cùng Toàn An. Hắn mở mắt ra thấy Nhị Quản gia chính là khóc đến rối tinh rối mù. Nhị Quản gia cảm động đến rối tinh rối mù, nói về sau không bao giờ đem Toàn An bia ngắm nữa. Bị đánh Toàn An không cảm thấy nan kham, ngược lại, thập phần đắc ý, ta cùng Nhị Quản gia có giao tình mạng sống. Người bình thường các ngươi sẽ không hiểu được. Khóe miệng Toàn An dương cười, Toàn Bình nổi lên một thân nổi da gà. Tiểu tử giỏi lắm, đã lo lắng không công rồi. Đại Quản gia còn có chuyện thông bẩm cùng Tần Mục Ẩn. Đứng trong chốc lát đi trước. Trong lòng Tần Mục Ẩn có quyết đoán. Quân Thích ra đánh cái chủ ý gì đại khái hắn minh bạch. Hai bút cùng vẽ. Trước mắt, chính là xem binh lực Quân Thích ra phân phối như thế nào. Lúc này, có binh lính tiến vào. Chuyện gì? Vương gia, bên ngoài, Đại Quản gia tới. Thân hình Tần Mục Ẩn hơi khựng lại. Gió thổi mành trướng bay lên. Tần Mục Ẩn thấy rõ thân ảnh Toàn Phó. Hơi thở rối loạn. Vào đi. Thanh âm hắn hơi hơi mang theo hàn ý. Toàn Phó vào nhà hành lễ cho Tần Mục Ẩn. Một hồi lâu không có há mồm nói chuyện. Tần Mục Ẩn túm chặt quần áo. Tay không tự chủ nắm chặt. Ngữ khí đông cứng. Lão phu nhân cùng phu nhân đã xảy ra chuyện sao? Toàn Phó lắc đầu lại gật đầu. Tần Mục Ẩn ngưng mi. Ngữ tốc cực chậm, rốt cuộc sao lại thế này? Lão nô không có thể chiếu cố hảo lão phu nhân cùng phu nhân. Lúc ấy cho rằng Giang Nam có biến. Người Tần Trạch phân làm ba đợt thối lui mang phu nhân đi qua thôn. Vì không cho Tuần Phủ khả nghi, lão nô cùng mấy người Toàn An đi cuối cùng. Khi đi qua Việt Châu, Toàn An nhận thấy được không thích hợp. Sau khi hơi chút nghe ngóng mới biết được có rất nhiều người lai lịch không rõ đi hướng Vũ Châu. Lúc sau lão nô đi Vũ Châu, lan lộn rồi tới bên này. Vũ Châu cách Đông Nam gần, tâm Tần Mục Ẩn cả kinh. Nếu như Lê Uyển đi thôn, cách mục tiêu Quân Thích gia không xa. Quân Thích gia công phá thành trì Đông Nam, xuất binh lên phía Bắc. Khi đi ngang qua Thương Châu, Lê Uyển cùng lão phu nhân liền nguy hiểm. Sắc mặt Tần Mục Ẩn âm trầm. Toàn Phó tiếp theo giải thích. Lão nô phái người đi thôn hỏi qua. Lão phu nhân, phu nhân cũng không có đi thôn. Trương mụ mụ cùng Lý mụ mụ đã thu thập nhà xong. Nhóm phu nhân đi chậm chạp chưa tới. Tần Mục Ẩn mở bản đồ ra lần nữa. Nhìn, hắn không có nói rõ cùng lập đại tướng quân đó là. Thích đại tướng quân là nghĩ một trận tử chiến cùng hắn. Quân Thích gia sẽ lưu người đối phó hắn. Chậm chạp không có động tĩnh là chờ hắn thôi. Toàn An cùng Toàn Khang đã trở lại. Bọn họ thế nào? Hôn mê mấy ngày. Hiện tại tỉnh lại. Hầu gia, ngài muốn gặp bọn họ hay không? Đúng rồi. Lần này Toàn An cùng Toàn Khang xâm nhập Thích đại tướng quân phủ cầm một kiện đồ vật trở về. Là hổ phù hoàng thượng. Toàn An không biết. Toàn Khang ở quân doanh lâu cảm thấy quen thuộc. Lúc ấy lão nô không rõ tình huống, đem đồ vật giao cho phu nhân. Toàn Phó biết hắn phạm vào đại sai. Phu nhân có mang, 3 tháng đầu không thể xuống đất. Tính lên, còn có mấy ngày tiểu chủ tử đủ 3 tháng. Cũng không biết tình huống thế nào. Ta hiểu được, đi đem Trương phó tướng lên. Lập tức xuất phát đi Vũ Châu. Vũ Châu cách Thương Châu còn có một tòa thành trì. bảo vệ Vũ Châu, Lê Uyển cùng lão phu nhân mới không có nguy hiểm. Thời điểm Tần Mục Ẩn buông ra tay mới phát hiện lòng bàn tay đều là mồ hôi. Châm trước một lát, hắn lạnh lùng phân phó. Toàn phó, người mang theo 10 người đi Thương Châu. Lão phu nhân cùng phu nhân sẽ không vô duyên vô cớ không thấy. Chắc là ở trong nội thành Thương Châu. Người dẫn người tìm, cần phải bảo vệ tốt phu nhân cùng lão phu nhân cho ta. Lấy được hổ phù, có thể đi quân doanh Thương Châu trước giao cho tướng quân phòng thủ. Hắn biết làm như thế nào? Đại Chu triều, Thương Châu liên tiếp mở pháo đài. Nếu Thương Châu thất thủ, toàn bộ Đại Chu triều liền nguy hiểm. Tần Mục Ẩn đi nhanh ra ngoài. Trương phó tướng đi tới. Tần Mục Ẩn đi lên trước. Phân phó đi xuống. Lập tức xuất phát. Lê Uyển uống mấy thang dược cuối cùng bảo vệ được hài tử. Lão phu nhân bận trước bận sau. Qua mấy ngày, người ốm xuống một vòng. Hơn nữa, toàn bộ bạc vụn xài hết. Còn phải tốn bạc thay đổi cung trang. Lê Uyển vào thành Thương Châu cảm giác không thích hợp. Thương Châu giàu có, người nào đều có, hoàn toàn không có chịu qua ảnh hưởng đánh giặc phía Nam. Trong thành trên đường, vỉa hè đầy náo nhiệt. Thời điểm Lê Uyển ở y quán phát hiện trên đường cái có người ngoại tộc. Bọn họ giao lưu cái gì? Lê Uyển từ trong miệng đại phu biết được lương thực bên trong thành Thương Châu thiếu. Có người bốn phía thu mua lương thực, giá cả hiện không thấp. Qua chút thời gian, lương thực bên trong thành Thương Châu sợ sẽ như trứng chọi đá. Sinh ý Thương Châu thịnh vượng, sao giống như tình hình Giang Nam? Đầu óc toàn nếu linh hoạt, đi theo người Nam Di một ngày, theo một khoảng cách, biết được thật đúng là bọn họ có bí mật không thể cho ai biết. Mua rất nhiều lương thực cất ở một tòa nhà, hơn nữa không có người trông coi. Lê Uyển nghĩ nghĩ, sao gì thân mình không thể động đậy, liền ở luôn tại y quán. Ngày này, đại phu xem mạch qua cho Lê Uyển, trên mặt có ý cười. Phu nhân là người hữu phúc, uống xong thang dược này là có thể xuống giường đi lại được rồi. Bất quá, lúc ấy ta cũng nói qua, tình hình phu nhân đặc thù, dược không ảnh hưởng thai nhi trong bụng. Hiện tại thai nhi tuy bình thường, tương lai có cái gì không thể đến tìm ta phiền toái. Lê Uyển gật đầu, hướng Trương đại phu hỏi thăm tình huống trong thành Thương Châu. Đa tạ đại phu, đúng rồi, sao ngài biết có người bốn phía thu mua lương thực, thân mình ta như vậy sợ phải ở thành Thương Châu chút thời gian. Như vậy, nương ta ra cửa tìm một tòa nhà, cũng không biết có thể thuê được thích hợp hay không. Đại phu biết được tướng công Lê Uyển mang theo tiền bạc trong nhà đi phía Nam làm buôn bán. Phía Nam, loạn lạc, trong lòng thương tiếc nàng. Thật không biết có thích hợp hay không. Lão hủ có một tòa nhà có thể cho tiểu nương tử thuê. Bất quá, nơi đó ngư long hỗn tạp. Tiểu nương tử không cần ghét bỏ mới được. Sắc mặt tiểu nương tử tái nhợt. Mặc dù sắc mặt trắng cũng không quá tái. Nếu người da trắng thì đẹp. Đại phu tinh tế nói tình huống tòa nhà. Cái tòa nhà kia để không mấy năm, là sản nghiệp tổ tiên ta để lại. Ở Thương Châu một viên gạch viên ngói thật sự quý. Không tính bạc đại phu lo lắng bọn họ phá hủy tòa nhà. Tính bạc bọn họ lại chướng mắt hoàn cảnh quanh mình. Bên kia đủ loại người. Bất quá tâm không xấu. Người đi, cứ ở trong nhà. Láng giềng chung quanh sẽ chăm sóc ngươi. Giao tiếp cùng vị tiểu nương tử này lâu, đại phu nhịn không được đau lòng cho nàng. Gia tài tan cũng luyến tiếc bán nha hoàn bà tử bên người. Là người tâm địa thiện lương, cho nên mới có cái đề nghị này. Lê Uyển vui vô cùng. Đa tạ đại phu, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không động đến một cọng hoa cỏ bên trong. Chờ thân mình ta tốt lên sẽ rời đi. Bất quá về chuyện tiền bạc, Lê Uyển hơi hơi xấu hổ. Đại phu vẫy vẫy tay, chung quanh giá thuê nhiêu thì ta lấy nhiêu, hiện tại không vội, thời điểm các người đi rồi nói sau. Tiểu nương tử uống thuốc tốn rất nhiều bạc, bất quá, đại phu phát hiện bọn hạ nhân bên người tiểu nương tử cũng là người tốt. Hiểu được thông cảm chủ gia không dễ, nam đều đi ra ngoài thủ công, nữ lưu lại thêu thùa may vá, cũng coi như một phần thu vào. Lê Uyển vô cùng cảm kích. lão phu nhân bưng dược vào nhà. Lê Uyển mở miệng trước cùng bà. Bà, đại phu nói nguyện ý đem tòa nhà cho chúng ta thuê. Trong khoảng thời gian này chúng ta có chỗ nghỉ ngơi. Thân hình lão phu nhân vừa động, lộ ra tươi cười vui vẻ. Cảm ơn đại phu, ngài sẽ có báo đáp tốt. Lê Uyển phát hiện bên trong thành Thương Châu có biến, lo lắng bị người phát hiện. Trên ngân phiếu Tần Trạch có con dấu kinh thành. Nếu bị người phát hiện, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chậm chạp kéo dài không truyền tin cho Trương Mụ Mụ cũng là lo lắng tăng thêm phiền toái. Bụng nàng không thoải mái. Trương Mụ Mụ cùng Lý Mụ Mụ đã biết. Không thiếu được muốn tiến đến chiếu cố. Lại thêm có toàn phó. Động tĩnh lớn không tốt. Bất quá, nàng làm người chèo thuyền đưa tin cho toàn phó. Nói nàng ở thành Thương Châu. Trong lòng toàn phó hiểu rõ. Sẽ biết làm như thế nào. Toàn phó trước đi Thương Châu. Còn mang theo Trương Đại Phu. Lê Uyển còn chưa qua 3 tháng. Thân mình còn phải cẩn thận chăm sóc. Toàn phó đi là đường núi. Mấy người ngồi ngựa chạy đi. Khi đi ngang qua một chỗ núi rừng. Toàn An nghe được mùi tanh. Mấy người cẩn trọng xem xét. Toàn An hít hít cái mũi. Khi đi đến một bụi cỏ. Không đợi toàn phó nói chuyện. Toàn An đá văng đống cỏ khô ra. Bên trong là mấy cái thi thể. Hẳn là thương nhân lên đường. Toàn phó nhìn mọi nơi xung quanh. Sợ là bị người giật tiền. Chúng ta nắm chặt thời gian lên đường. Tới Thương Châu rồi lại nghỉ ngơi. Khi quay đầu, dư quang đảo qua một khối thi thể trong đó. Thân mình toàn phó cứng đờ. Toàn An cũng đã nhận ra. Đào thi thể bên trên lên. Còn may, bởi vì đầu xuân, tốc độ thi thể mốc meo chậm. Toàn An kéo áo choàng màu xám đậm thi thể ra. Toàn phó thấy rõ người sau đỏ hốc mắt. Người chèo thuyền. Sao toàn thuyền chết ở chỗ này? Toàn Khang đi nhanh tiến lên. Toàn An đã ném người. Đứng dậy, ra vẻ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Cố nén lồng ngực phẫn nộ. Làm bộ không thèm để ý nói. Còn tưởng có thể chừa cho chúng ta chút bạc. Xem ra không có chút gì. Đi thôi, lên đường thôi. Xoay người, nước mắt lại chảy xuống. Toàn phó cùng Toàn Khang gật đầu. Đấm đấm bả vai Toàn An. Sờ qua người chết đen đủi. Còn không mau đi rửa cái tay. Tới kinh thành rồi. Bị hoàng thượng biết được ngươi sờ qua quần áo người chết hành lễ cho hắn. Không thiếu được muốn phạt ngươi đóng cửa ăn năn. Mấy người không chút để ý nói chuyện. Đi xa. Dưới bóng cây bên cạnh đống cỏ khô chui ra hai cái đầu. Người nói. Người nọ là người bên người Tần Vương ra sao. Một người khác xích mũi. Không nhìn thấy mấy người không nhận ra. Thật là đại tướng quân lo lắng nhiều. Nếu vị này che chở Tần Vương phi rời Giang Nam đi. Binh lính cửa thành Giang Nam sao nói không phát hiện. Ta cảm thấy. Đại tướng quân phải bắt được Tần Vương phi cùng Tần lão phu nhân uy hiếp Tần Vương ra. Chỉ sợ phải tiến vào Giang Nam mới được. Nói không chừng Tần Vương phi ẩn nấp ở Giang Nam rồi. Thành Giang Nam nói nhỏ không nhỏ. Đại tướng quân sợ là bị lừa. Hai người lẩm nhẩm nói vài câu mới đứng dậy. Gỡ lá cây trên đầu xuống. Hướng phía nam đi. Hai người đi được một lúc. Mấy người toàn phó đi quay lại. Toàn An rơi lệ không ngừng. Hốc mắt Toàn Khang. Toàn phó cũng hồng lên. Người chèo thuyền đối đãi mọi người hiền hòa. Cả đời luôn cười hì hì. Tuổi người chèo thuyền so Toàn Khang toàn phó lớn hơn rất nhiều. Bọn họ đi theo lão hầu ra cùng giữ Giang Sơn. Thương thuyền chính là thành lập khi đó. Người chèo thuyền như nhìn Toàn An lớn lên. Toàn Khang vỗ vỗ đầu Toàn An. Lần đầu tiên, nhẹ nhàng, hồng cái mũi. Thứ ông ấy tìm được đã lâu sẽ không lưu một vò cho ngươi. Đi thôi, đào cho ông ấy cái mồ. Còn chưa nói xong, Toàn An lắc lắc đầu. Nhị quản gia, đi thôi. Chúng ta chạy nhanh đi Thương Châu. Người chèo thuyền mang theo lão phu nhân cùng nhau rời đi. Lúc ấy nếu không phải hắn hôn mê bất tỉnh sẽ không để một mình lão thuyền đi. Sợ là phu nhân gặp phải chuyện gì. Nếu không ai sẽ không kêu lão thuyền đi. Lão thuyền sẽ không phải chết. Vừa rồi mấy người thương lượng qua. Thích đại tướng quân phái người thủ chỉ sợ hoài nghi thân phận lão thuyền. Lão thuyền hàng năm quản thương thuyền. Chắc là thời điểm đi phía nam người thích ra gặp qua hắn cho nên nhận ra. Mấy người không có dừng lại một lát đi rồi. Lúc này không có ai. Trong rừng lại lần nữa đi ra một đám người. Lòng nghi ngờ đại tướng quân quá nặng. Bất quá một kẻ chèo thuyền. Làm chúng ta thủ nhiều ngày như vậy. Cả ngày lẫn đêm. Hiện tại xem ra. Thật không quan hệ cùng người Tần gia. Chuyên BX. Đại quản gia. Người thấy thế nào? Toàn An xoa xoa đôi mắt. Cách thành Thương Châu ngày càng gần. Phía trước đã ẩn hiện cửa thành Thương Châu bằng đá. Phu nhân cùng lão phu nhân hẳn không bị người thích ra bắt. Định là trên đường phu nhân cùng lão phu nhân đã xảy ra tình huống gì? Lão thuyền là bị người giết chết phi ở cánh rừng. Toàn thuyền là người chèo thuyền. Thời điểm học lái thuyền liền không rời thuyền. Hắn nói có thể ngồi thuyền tuyệt sẽ không đi đường núi. Toàn Khang tán đồng cách nói toàn phó. Hiện tại chính là tìm tung tích phu nhân cùng lão phu nhân. Chúng ta không thể lưu lại ở Thương Châu. Trước đi kinh thành, tìm chỗ nấp gửi tim cho hầu gia. Những người đó dùng lão thuyền thử chúng ta. Chỉ sợ là nhận thức chúng ta. Thật muốn tìm phu nhân chỉ sợ sẽ sinh ra mầm tai họa. Phu nhân thông tuệ, phỏng chừng lão thuyền thật sự xảy ra chuyện ở bến tàu. Lê Uyển không đi tin trong thôn. Nhất định sẽ làm người nói cùng bọn họ. Bọn họ đều ngồi thuyền. Toàn thuyền sống ở bến tàu vài thập niên. Phu nhân chỉ biết kêu hắn đi truyền tin. Huống hồ, toàn phó biết vậy chẳng làm. Nam tử hơn 40 tuổi. Lần đầu tiên nghẹn ngào. Là ta sai. Lúc ấy lo lắng người bên người phu nhân cùng lão phu nhân nhiều lộ tung tích. Nếu phái nhiều nhân thủ chút, lão thuyền sẽ không xảy ra chuyện. Cùng nhau cộng sự vài thập niên. Vừa đánh vừa nháo. Toàn phó nuốt nuốt nước miếng. Hiện tại, thi thể huynh đệ cũng chưa cơ hội thu trở về. Lão thuyền sẽ hiểu, thông cảm khó xử của chúng ta. Chỉ sợ mau chút đi kinh thành. Làm hoàng thượng phái người tới Thương Châu tìm tung tích phu nhân cùng lão phu nhân. Bọn họ đã bại lộ. Quân thích ra bắt lấy bọn họ không bỏ chỉ sợ một là bắt lão phu nhân cùng phu nhân. Còn có chính là Toàn An trộm đi hổ phù. Thời điểm Lê Uyển có thể xuống đất. Mang theo Tử Lan tử thự. Giang mụ mụ đi dọn tòa nhà. Xuyên qua ngõ nhỏ thật dài. Bên trong là được nhất. Lê Uyển minh bạch ý tứ Trương Đại Phu. Một đường đi qua đi. Từng cửa nhà rộng mở. Trương Đại Phu đi ở phía trước. Người trong viện nghe được động tĩnh. Sôi nổi ló đầu ra chào hỏi Đại Phu. Đại Phu đều sẽ nhất nhất đáp lại. Lê Uyển chú ý những người này. Bên trong người ở nhiều. Đại Phu chậm rãi giải thích. Đây là một số người ở thành Thương Châu. Đều có giao tình với tổ tiên đến. Trước kia làm chút sinh ý nhỏ. Sau lại, tri huyện cùng tuần phủ cấu kết lên. Sinh ý làm không tốt. Bọn họ đem bán cửa hàng. Tòa nhà lớn. Đi ra ngoài thuê một hai nhà ở. Có một chút thu vào. Cuộc sống không tính khổ sở. Lê Uyển gật đầu. Khó trách bên trong ở nhiều người. Đại Phu nhìn thật cẩn thận đánh giá bốn phía. Nguyện ý đề điểm nàng hai câu. Thuê nhà ở hoặc là làm công nhật trong thành nhiều. Hoặc là làm việc tại nhà. Bất quá. Ngõ nhỏ này chưa bao giờ truyền ra cái chuyện giết người cướp của gì. Bọn họ làm việc vặt nhưng đều có nguyên tắc. Trừ phi có người cố ý nháo chuyện. Nếu không đều rất là an bình. Ta đã biết. Chiến sự phía nam căng thẳng. Cuộc sống không dễ dàng. Ta đều minh bạch. Lê Uyển rõ ràng bá tánh khó khăn. Mới vừa trả lời Đại Phu xong. Nghênh diện đi tới một con ma men. Mặt đỏ. Đi đường lung lay. Tới trước mặt Lê Uyển. Cố ý cọ cọ Lê Uyển. Ánh mắt Đại Phu lạnh lùng. Tiểu Lý. Khách nhân trúc gia ta ngươi có thể đắc tội sao? Vừa nói xong. Con ma men giật mình một cái. Cư nhiên còn khom lưng nhận lỗi với Lê Uyển. Lê Uyển vội vàng lắc đầu. Không có việc gì. Uống ít rượu chút. Đối với thân mình không tốt. Đại Phu lắc đầu. Nói nhiều cùng hắn vô dụng. Ta cũng khuyên qua hắn. Từ nhỏ chính là một tử quỷ. Đã bao nhiêu năm. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi phía trước. Cái tử quỷ kia trốn ở trong góc. Chờ Lê Uyển đi xa. Hắn cầm lấy bình rượu trong tay. hô hô hướng trong miệng đổ một ngụm, cười hắc hắc, tòa nhà Trúc gia có chút lớn, nàng xem như minh bạch khó xử Trúc đại phu, tòa nhà lớn, người ở nhiều khẳng định sẽ không yêu quý tòa nhà, người ở ít, đại phu lại cảm thấy mệt, tòa nhà quét tước thật sự sạch sẽ. Lê Uyển gọi người đem đồ vật dọn đi vào, thời điểm Trúc đại phu đi, ngõ nhỏ náo nhiệt lên. Đã bao nhiêu năm rồi Trúc đại phu, nhà ngươi cũng bắt đầu cho thuê nhà sao? Cũng không biết người nhà ai có cái phúc khí tốt này. Đều là láng giềng quê nhà. Lê Uyển ngượng ngùng, gương mặt lão phu nhân tươi cười chào hỏi. Mới đến, về sau nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn. Lê Uyển đem tiền thuê nhà đưa cho Trúc đại phu. Trúc đại phu cảm thấy kỳ quái. Lê Uyển giải thích, toàn nếu mới lấy về. Hắn ở trong thành làm người ở, nói ở trong nhà khó khăn. Lão bản là người tốt, đem bạc cho Trúc đại phu trước. Người đã giúp chúng ta rất nhiều, sao có thể ở không được. Trúc đại phu nghĩ nói không vội, thấy trong mắt Lê Uyển kiên định, cười thu về. Bất quá hắn không đếm kỹ, tiểu nương tử cùng bà nàng là người tốt, sẽ không thiếu hắn. Y quán còn có việc, Trúc đại phu đi rồi. Tới y quán rồi, nhớ tới bạc trong lòng ngực, lấy ra xem, hắn lắc lắc đầu, tiểu nương tử quả thật biết làm người, cái tiểu ca đáng thương kia, chỉ sợ muốn vội một đoạn thời gian. Ở lại, Lê Uyển cùng lão phu nhân ở tại gác mái, Tử Lan cùng Giang mụ mụ toàn nếu ở phía dưới, nằm ở trên giường, Lê Uyển vuốt bụng, mới dám nghĩ lại trong miệng đại phu nói, nếu hài tử sinh hạ không kiện toàn. Nàng vẫn như cũ sẽ chiếu cố bé trưởng thành thật tốt. Sẽ dạy dỗ bé thật tốt. Không để cho bé bị người bên ngoài kỳ thị. Tuy rằng, thời điểm này, sao gì không thể tránh được. Ổn định nơi ở xong. Chuyện thứ nhất lão phu nhân làm chính là phân phó Tử Huân làm hai món điểm tâm ngon. Không nhiều lắm, các hộ nhân ra ngõ nhỏ đều đưa đi một ít. Thời điểm trở về, Tử Huân đỏ mặt, buồn bực không thôi. Đủ loại kiểu dáng người đều có. Có người khó tránh khỏi thích múa mép khua môi. Giang mụ mụ vỗ vỗ bả vai nàng. Sụ mặt, Tử Huân sợ tới mức không nhẹ. Là ta nghĩ không được chu toàn. Về sau, các ngươi đều lưu trong nhà. Có cái gì, ta đi ra ngoài là được. Nghe vậy, Tử Huân đỏ mắt. Không có việc gì Giang mụ mụ. Các nàng cũng là quá nghiện nói chuyện thôi. Gần đây toàn nếu theo dõi người nam di, đều là đi sớm về trễ. Hắn đem ngân phiếu trong tay ngầm tìm người thay đổi. 100 lượng đổi 60 lượng. Đương nhiên là có người nguyện ý, bất quá. Toàn nếu cũng nhắc nhở hắn. Đây là ta trộm tới từ chỗ khác. Lo lắng bị quan phủ phát hiện mới đổi cùng ngươi. Ngươi cất một đoạn thời gian. Chờ tiếng gió đi qua lại đi tiền trang đổi. Yên tâm đi, tuyệt đối là tiền thật. Người nọ gật đầu, không không kiếm lời 40 lượng đương nhiên cao hứng. Toàn nếu không dám tìm hắn đổi nhiều. Nhiều nếu hắn gặp chuyện gì không đủ tiền khẳng định sẽ đi tiền trang đổi. Đến lúc đó liền bại lộ. Thời điểm trở lại tòa nhà trời đã tối rồi. Ngõ nhỏ này vân long hỗn tạp. Còn có nữ tử nhìn hắn múa may khăn tay. Toàn nếu cúi đầu, đi cực nhanh. Hắn trộm đi bến tàu xem qua. Bọn họ tới Thương Châu cũng gần nửa tháng. Theo lý thuyết đại quản gia sớm nên tìm được rồi. Chính là hiện tại người đều không có tới. Toàn nếu không nghĩ ra điểm này. Chẳng lẽ, nhóm người đại quản gia đã xảy ra chuyện sao? Trong lòng Lê Uyển cũng lo lắng. Bất quá không phải lo lắng cho đại quản gia. Mà là người chèo thuyền. Người chèo thuyền làm việc ổn thỏa. Thật lâu đợi không được người cũng sẽ hồi y quán đưa tin. Trừ phi trên đường đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phu nhân, đã tìm hiểu rõ ràng. Lương thực cửa hàng trong thành đích xác có người lấy so giá cả trên thị trường cao một chút. Chúng ta có nên mua trữ một chút hay không? Nói, toàn nếu đem ngân lượng đổi đưa ra. Lê Uyển không có xem bạc, mà là phân phó toàn nếu. Ngày mai ngươi giải chút tin tức ra ngoài. Liền nói có lão bản mua lương thực muốn chuyển phía nam kiếm chút tiền. Lương thực phía nam tất nhiên quý. Chính là, loại này tiếng gió này truyền ra. Trong lòng các bá tánh đều có định luận. người nói có khoa trương chút không? Tốt nhất đem tình trạng lương thực trong thành thiếu ra sao? Kiếm tiền vốn trên mạng sống chính là tổn hại âm đức. Hơn nữa uy hiếp đến ấm no bá tánh. Ý nghĩa trong đó đều có thể nghĩ. Toàn nếu không có chờ đến hừng đông. Suốt đêm đuổi đi ra. Quả nhiên, ngày hôm sau, thành Thương Châu nháo lên. Nghe được, các bá tánh như nổ tung nồi. Tất nhiên chi huyện cùng tuần phủ cũng nghe được tiếng gió. Tân hoàng thượng vị, cuộc sống tuần phủ không quá tốt. Bất quá, gặp chuyện này, là lúc tăng thanh danh hắn trong lòng bá tánh. Lập tức dẫn người đi niêm phong chỗ tòa nhà kia. Lương thực bên trong toàn bộ sung công. Cách ngày, ở ngoài tòa nhà dựng lên lều trại. Ấn giá so với thị trường thấp một chút đem lương thực bán đi. Giang mụ mụ cũng đi mua chút trở về. Trên đường gặp con ma men uống say kia. Sắc mặt Giang mụ mụ không tốt. Nhưng nói ra lời quan tâm. Uống rượu, tuổi lớn như vậy cũng không biết nghĩ sống như thế nào cho tốt. Nếu cha mẹ ngươi biết, cần phải hối hận sinh hạ ngươi. Sinh ra cái loại nghiệp chướng cha tấn mình. Người nọ vẫn không có phản ứng gì. Sắc mặt ửng hồng hơi nghiêng đầu. Nhe hàm răng, hì hì cười. Giang mụ mụ thở dài. Đi xa, lại đi trở về, cho hắn 5 cái tiền đồng. Đừng cầm đi mua rượu. Đổi một thân quần áo đi. Trời dần dần nóng lên. Hắn mặc cái áo bông không biết có từ chỗ. Giang mụ mụ vừa thấy liền thật sự nóng. Đổi là ngày thường. Giang mụ mụ nhìn loại người này sớm đã đi đường vòng. Chính là, nghĩ Trúc đại phu nói về sau khả năng tiểu chủ tử sẽ tàn tật hay là tâm trí không được đầy đủ. Trương mụ mụ gặp được khất cái trên đường đều sẽ cho nhiều một chút. Thương hại phân hai loại. Cái con ma men này cũng là một loại. Thân mình khỏe mạnh, vì cái gì không sống thật tốt. Bao nhiêu người khẩn cầu sinh hạ một đứa nhỏ được mạnh khỏe đâu. Trở lại tòa nhà, Giang mụ mụ đem tin tức hỏi thăm nói. Đều đang nói tuần phủ yêu dân như con đâu. Lương thực chỗ tòa nhà kia, sợ là mua về nhà ăn được chút thời gian đều ăn không hết. Cũng không biết ai nói một câu. Đều làm tuần phủ đừng bán. Đưa đi một ít cho bá tánh phía nam đó. Lê Uyển cười cười. Ngày thường có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện. Bắt đầu đánh giặc. Mới có thể minh bạch còn có người sống trong nước sôi lửa bỏng. Mỗi ngày Lê Uyển đều sẽ đi trong viện phơi nắng. Thái dương đầu xuân mới bắt đầu còn mang theo hơi hơi lạnh lẽo. Quan hệ lão phu nhân cùng hàng xóm thật tốt. Lê Uyển minh bạch ý tứ lão phu nhân. Ở ngõ nhỏ mở cái sòng bạc hay mở đánh đấm. Lưu cái ấn tượng tốt. Về sau có việc cũng có thể giúp đỡ một phen. Đã nhiều ngày. Bụng Lê Uyển dần dần lớn lên. Bắt đầu hiện rõ mang thai. Trúc đại phu đã tới một lần. Nói hài tử lớn lên thực tốt. Nói không chừng là cái hữu phúc khí. Về sau sẽ bình an. Lê Uyển lại lần nữa cảm tạ. Tiễn Trúc đại phu đi. Lê Uyển trở lại sân. Rổ đặt trên bàn. Bên trong tất cả đều là kim chỉ quần áo phải dệt làm cho tiểu hài tử. Không biết hài tử sẽ sinh ra ở đâu. Thời điểm rời đi không có mang quần áo hài tử. Mua vải dệt đều là vải dệt bình thường. Bất quá sờ lên không nhám tay. Giang mụ mụ nhìn vải dệt. Về phòng trộm lau nước mắt hai lần. Chính là lão phu nhân cũng đỏ mắt. Lê Uyển chưa có được ngày sướng. Khi còn nhỏ, Lê Phủ cũng không giàu có. Cho nên, đối với ăn mặc tiểu hài tử, nàng không có quá mức khắc nghiệt. Huống chi, hiện tại thế cục khác xưa. Lê Uyển cầm lấy kim chỉ, mặt mày ôn hòa, thỉnh thoảng dừng ở trên bụng hơi hơi nhô lên. Hơn 3 tháng, Trúc đại phu nói không đến 1 tháng, hài tử liền sẽ động ở trong bụng nàng. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Toàn nếu đi ra ngoài, trong nhà còn có 2 gã sai vặt, 2 người vẫn luôn thủ sân không dám rời đi nửa bước. Thanh âm gõ cửa hơi dồn dập. Hai người nhìn Lê Uyển vẫy vẫy tay, ý bảo nàng về phòng. Lê Uyển không dám qua loa, cầm theo rổ, lên lầu, trở lại trong phòng, không nghe được thanh âm dưới lầu nói chuyện truyền đến. Nàng nhịn không được tò mò, đẩy cửa sổ ra một chút nhìn xuống phía dưới, tay mới vừa đụng tới cửa sổ, cả người bị người sau dùng lực ngã vào một cái ôm ấp ấm áp. Lê Uyển dương mắt, chỉ nhìn đến cái cằm, chóp mũi tràn ngập hương vị đã lâu. Vốn tưởng rằng hai người gặp lại nàng sẽ khóc. Lúc này, trong lòng Lê Uyển dị thường bình tĩnh, duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn. Thanh âm có chút không xong. Sao hầu gia tới rồi? Tần Mục Ẩn ngăn tay Lê Uyển có chút dùng sức. Hắn phái người tìm nàng nơi nơi. Mục tiêu quân thích ra là Vũ Châu. Sau đó Bắc Thượng, hắn có 5 vạn, người thích ra 10 vạn. Lực lượng cách xa, hắn không có được tin tức nàng. Chỉ có thể liều mạng buộc chặt. Nghe toàn phó nói lão thuyền đã chết. Tần Mục Ẩn cảm giác cả người lâm vào hắc ám. Con người đen nhánh, đều là thanh âm Lê Uyển cười nói muốn hắn phải sống sót tốt. Hắn không nhớ rõ bao nhiêu ngày đêm bừng tỉnh trong thanh âm của nàng. Cũng không dám ngủ nữa. Tần Mục Ẩn không nói gì. Giơ tay bế Lê Uyển lên. Thấy nàng ôm bụng, tâm Tần Mục Ẩn đau xót. Thời điểm hắn không ở nàng thực kiên cường. Mặc dù không có đứa nhỏ này, Tần Mục Ẩn sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi. Ngã xuống giường cũng chưa nghe được hồi phủ. Giường trạch trúc ra. Thân mình Tần Mục Ẩn gầy dù sao cũng là một đại nam nhân. Lê Uyển cứ như vậy ghé vào ngực hắn. Cực kỳ không thoải mái. Bắt lấy quần áo hắn. Muốn cùng trò chuyện hắn. Còn không có ra tiếng liền nghe được tiếng hít thở đều đều truyền đến bên tai. Đột nhiên, Lê Uyển liền không đành lòng. Lê Uyển vặn vẹo thân mình. Nghe được hắn mơ màng nói câu. Đừng nháo. Lê Uyển xoay người nằm nghiêng. Dựa vào trên ngực hắn, trong tay thưởng thức phối sức bên hông hắn, chưa bao giờ thấy qua bộ dáng hắn mặc màu nhung. Lần này tới, hắn chú tâm đổi quần áo, không biết có phải cố kỵ nàng hay không. Phối sức trên người cũng chú ý, đai lưng cũng mềm mại. Bất chi bất giác, Lê Uyển cũng ngủ say. Thời điểm tỉnh lại, bên ngoài ồn ào đến lợi hại, đủ loại thanh âm nói chuyện, ngõ nhỏ người nhiều. Xa hoa trụy lạc, phải tới nửa đêm về sáng mới có thể an tĩnh lại. Lê Uyển giật giật cánh tay. Trong phòng không có đốt đèn, chỉ có thể thử sờ mặt Tần Mục Ẩn. Đôi mắt, mặt, cằm, tinh tế sờ soạng qua. Quả thực hắn gầy rất nhiều. Tần Mục Ẩn mở mắt ra. Trong phòng hắc ám làm hắn không khỏe. Đè tay nàng lại, tiếng nói còn mang theo khàn khàn mới vừa tỉnh lại. Tỉnh rồi. Ta gọi người cầm đèn vào nhà. Bị đoạt lời nói. Lê Uyển nghẹn lại. Tay nhéo tóc của hắn. Nhẹ nhàng gật đầu. Phát hiện hắn nhìn không thấy. Nhẹ giọng nói. Được. Tử Lan cầm đèn vào xong vội vàng lui đi ra ngoài. Thời điểm hầu ra vào cửa dọa nàng giật mình. Gã sai vặt mở cửa. Cái gì cũng không nói liền đi lên trên lầu. Nếu không phải thấy toàn bình phía sau hắn. Tử Lan sẽ nhịn không được kêu ra tiếng. Có đèn sáng. Tần Mục Ẩn đứng dậy. Giường bởi vì hắn di chuyển. Kẽo kẹt vang lên 2 tiếng. Ngồi xuống. Đem Lê Uyển ôm vào trong ngực. Tay chậm rãi xẹt qua đôi mắt nàng. Gương mặt hơi đen. Nàng chịu khổ rồi. Nếu lúc trước biết Lê Uyển mang thai gặp phải chuyện như thế này. Hắn chắc chắn hỏi Trương Đại Phu lấy dược xóa hài tử đi. Lê Uyển đỏ mắt. Dùng sức lắc đầu, ta không cảm thấy vất vả. Hầu ra, ngài gầy rồi. Nàng nói là lời nói thật. Vì hài tử cùng hắn. Cái gì Lê Uyển đều nguyện ý. Gặp mặt không khóc. Thời điểm nói chuyện cùng hắn, Lê Uyển rơi lệ đầy mặt. Chôn ở đầu vai Tần Mục Ẩn. Vẫn luôn cọ. Khóc giống như tiểu hài tử. Tần Mục Ẩn đi rồi. Nàng lo lắng đến lợi hại. Nghĩ nếu Tần Mục Ẩn đi, nàng cũng không sống. Sau trọng sinh, nàng chỉ vì Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn không còn nữa, nàng tồn tại cũng không thú vị. Nàng vừa khóc, khó chịu trong lòng Tần Mục Ẩn tức khắc không còn. Nâng mặt nàng lên, mới thấy rõ mặt nàng là bôi đen. An ủi, đừng khóc, không phải ta đã trở lại sao? Ngữ khí mềm nhẹ đến kỳ cục. Lê Uyển chớp chớp mắt. Ngay sau đó, nụ hôn rậm rạp rơi xuống. Lê Uyển ngẩn ra, phản ứng lại, vội vàng đẩy hắn ra. Không được, mặt ta dơ. Tần Mục Ẩn buồn cười. cười đến lồng ngực chấn động mạnh. Lê Uyển không rõ, nhìn đầu vai Tần Mục Ẩn mới hồi phục tinh thần lại. Áo choàng Tần Mục Ẩn màu xám trắng, đầu vai đều là nếp uốn, còn có thêm rất nhiều vết đen đậm lợt. Trong khoảng thời gian ngắn, Lê Uyển cũng quên mất khóc, vẻ mặt thẹn thùng, cách Trương.